tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào mùa hạ, nó đến bất chợt và ra đi cũng bất chợt, tạo ra những khoảng lặng không thể đổi thay. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy. Thế rồi thời thanh xuân cứ đi qua, để sự hiểu nhầm vô tình là câu chuyện vẫn còn vương vấn không đáp án. Tình cảm chập chờn của Thánh Trác và Mạnh Lai trong quá khứ, nó như một bức tường vô hình, luôn nhức nhối trong lòng của Lạc Hy. Mạnh Lai sẽ là kẻ thứ ba, một lần nữa trở lại đánh cắp tình cảm Giang Thánh Trác giống khi xưa, hay thực ra từ trước đến giờ, cô chỉ là vị chua để tô điểm thêm vào món ăn ngọt ngào mà hai nhân vật chính của chúng ta đang mù mờ không nhận ra. Nào, cùng đến với chương 14 ngay bây giờ để cùng tiếp tục câu chuyện đang dang dở nhé. Chương 14, Công chúa tiền triều. Sau khi Kiều Lạc Hy trở về nhà, tiện tay nấu một bát mì tôm tự phục vụ mình xong, liền chui vào phòng, chuyên tâm thiết kế. Vẽ được một nửa thì cô nghe có tiếng chuông cửa, mở cửa ra xem là Quan Duyệt. Kiều Lạc Hy cẩn thận từ từ đỡ cô ấy bước vào phòng khách. Sao bỗng nhiên cậu lại đến đây? Mau vào trong ngồi đi. Còn 2 tháng nữa mình mới sinh mà, không cần phải lo lắng như vậy. Cứ như là động vào mình một cái là vỡ ngay không bằng. Mình và Tạ Hằng ra ngoài mua giường cho em bé. Sau đó công ty của anh ấy có việc gấp, vừa hay lại gần nhà cậu, thế là mình qua đây thăm cậu. Còn anh ấy đi bận việc của mình rồi. Gần đây thế nào rồi? Con gái nuôi của mình vẫn ngoan chứ? Ở nhà chán chết đi được. Tạ Hằng còn không cho mình làm cái này, làm cái kia nữa. Bỗng nhiên Kiều Lạc Hy nhớ ra thứ gì đó, vừa chạy về phía phòng ngủ, vừa nói: À, cậu đợi mình một lát, mình có thứ này tặng cho cậu. Lấy được đồ từ trong phòng ngủ đi ra, lại chẳng thấy Quan Duyệt đâu. Cô gọi to thì nghe tiếng Quan Duyệt vọng ra từ thư phòng. Vào tới nơi thì thấy Quan Duyệt đang xem bản vẽ mới được một nửa của cô. Sao bỗng dưng lại vẽ tranh vậy? Không có việc gì, luyện tay, tránh để lâu không vẽ lại lụt nghề. Quan Duyệt gõ nhẹ vào giấy bức vẽ, hít một hơi sâu, ngửi mùi thơm bay trong không trung, mát lạnh ngọt ngào, cười nói: Bức vẽ này của cậu không rẻ đâu. Mình cướp từ chỗ Giang Thánh Trác đấy. Cướp của người giàu chứ cho người nghèo. Năm đó, vào ngày sinh nhật cô, chẳng biết Giang Thánh Trác kiếm được ở đâu thứ đồ này, dường dường tự đắc mang đến nhà cô. Cô vừa ngửi đã biết là gỗ trầm hương thượng đẳng nên không chịu nhận. Không ngờ lúc đó Giang Thánh Trác sốt ruột, còn nói gì mà chỉ là một khung gỗ, có quý giá gì đâu, vứt lại đó rồi bỏ đi, ép cô không thể không nhận. Nhưng bản vẽ này đúng là một thứ đồ tốt, cả thư phòng ngát mùi hương là nhờ có nó. Mỗi lần làm việc trong đây, tinh thần cô đều rất thoải mái, dễ chịu. Nhắc đến cái tên đó, Kiều Lạc Hy lại thấy bực bội, đưa cái túi trong tay cho Quan Duyệt, chuyển chủ đề. Hôm đó mình đi mua sắm thì nhìn thấy, thấy đáng yêu quá thì mang về. Sau này, con gái nuôi của mình mặc lên nhất định sẽ đẹp. Quan Duyệt đón lấy xem xét, là một chiếc váy nhỏ màu trắng nõn. Từ lúc mình có bầu đến giờ, cậu nói xem, cậu đã mua bao nhiêu quần áo trẻ con rồi? Mình sinh có mỗi một đứa, làm sao mặc hết được? Kiều Lạc Hy cười tít, xoa xoa cái bụng của cô. Mình mua cho con nuôi của mình mà, cậu lo gì chứ, phải không con yêu? Quan Duyệt mỉm cười, không bỏ sót nét u sầu lộ ra trên trán Kiều Lạc Hy. Không vui à? Kiều Lạc Hy không định giấu cô ấy, sờ vào những đường vân của bức vẽ. Mình kể với cậu về Mạnh Lai chứ nhở? Hôm nay cô ấy về rồi. Ừ, rồi sao nữa? Mình trong điệu bộ của cô ấy hình như vẫn còn rất thích Giang Thánh Trác. Vậy Giang Thánh Trác thì sao? Mình nhìn không ra. Mình vốn dĩ nghĩ anh ta vẫn còn nhớ đến Mạnh Lai, nhưng hôm nay vừa nhìn lại không giống. Hơn nữa, mấy năm nay bên cạnh anh ta có khi nào thiếu phụ nữ đâu. Ai mà biết được trong lòng anh ta nghĩ gì. Anh ta là điển hình cho các loại người ngoài mặt thì đào hoa, trong lòng thì thâm trầm khó đoán mà. Cô nương à, trên thế giới này có 3 thứ vô cùng thần kỳ: trống của Đạo Tát Mãn, hổ của thần tiên và những công chúa đã từng là người trong lòng của đàn ông. Trống của người Tát Mãn dùng để bắt yêu quái, hổ của thần tiên dùng để sai khiến, còn những cô công chúa tiền triều đó dùng để bồi dưỡng chủ nghĩa vinh nhục mới trong xã hội chúng ta. Đây không phải tin tốt đẹp gì đâu, cậu nên tránh xa cô ta ra một chút. Kiều Lạc Hy đỡ cô ngồi xuống. Từ nhỏ mẹ của Kiều Lạc Hy đã qua đời, trên lại có anh trai, có những tâm sự chỉ có thể giấu kín trong lòng. Sau này quen với Quan Duyệt, Quan Duyệt lớn hơn cô 3 tuổi. Có những việc cô ấy nhìn khách quan hơn cô, có những việc cô tình nguyện chia sẻ với cô ấy. Dù gì thì bọn mình cũng từng là bạn bè, giờ mình như vậy có phải là quá đáng quá không? Kiều Lạc Hy, sao cậu không hiểu nhỉ? Mấy năm nay đến một chút liên lạc cô ta cũng không có, giờ vừa quay về là lại tìm cậu. Cô ta nghĩ gì, lẽ nào cậu còn không nhìn ra sao? Chẳng qua coi cậu là bàn đạp để tiếp cận Giang Thánh Trác mà thôi. Người ta đã có thể nhẫn tâm với cậu, tội gì cậu phải lăn tăn. Chị nói cho mà biết, giờ đừng có tốt bụng như vậy, nếu không sẽ có lúc phải khóc đấy. Mình vẫn chưa nói cho cậu phải không? Bạch Tân Tân và Mạnh Lai là bạn khá thật đấy. Quan Duyệt còn chưa kịp tiêu hóa hết nguồn tin này thì có người gõ cửa. Kiều Lạc Hy ngẩng đầu lên, cười một cách vô tâm. Tạ Hằng nhà cậu sốt ruột quá rồi đấy. Nhà mình đâu phải là hang hùm miệng cọp, mới đến có vài phút đã đón người rồi. Vừa nói cô vừa đi ra ngoài, vừa mở cửa, hóa ra là Giang Thánh Trác. Kiều Lạc Hy ngơ ngẩn một lúc. Sao lại là anh? Giang Thánh Trác đứng dựa ngoài cửa, khoác chiếc áo vét lên vai, chiếc áo sơ mi màu xanh đậm cởi bung hai cúc, cất giọng lười biếng. Cô đang đợi người khác sao? Tạ Hằng đợi mình ở dưới lầu rồi, mình đi trước nhé. Người đẹp, đã lâu không gặp. Anh đã gặp người đẹp nào, bụng to thế này chưa? Đại mỹ nhân mang tiểu mỹ nhân, đẹp càng thêm đẹp. Mau vào trong ngồi đi, tôi đi trước đây. Lạc Hy, không khác đến tìm cậu. Kiều Lạc Hy tiễn cô vào trong thang máy, về nhà, đóng cửa lại mới chào hỏi Giang Thánh Trác. Giang Thánh Trác đặt một hộp thức ăn được gói ghém đẹp mắt lên mặt bàn. Đã ăn cơm chưa? Tiện thể mang cho cô món bánh bao chia cô thích ăn nhất, ăn đây cho nóng. Kiều Lạc Hy đến liếc cũng chẳng thèm, đi đến ngồi xuống sofa, ngữ khí bình thản. Tôi ăn rồi, cảm ơn. Một câu cảm ơn khiến Giang Thánh Trác vô cùng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu, sờ sờ cằm, đưa ra kết luận. Hôm nay cô không được vui? Đâu có, tôi có gì mà không vui chứ. Vậy tại sao khi nãy chạy đi nhanh như vậy? Đâu có chạy đâu. Dù sao thì tôi đi hay không cũng đâu có ảnh hưởng gì. Trái tim của người ta cũng đâu ở chỗ tôi, có anh là được rồi. Đúng rồi, bữa cơm nào? Mạnh Lai ăn đến mở cờ trong bụng rồi phải không? Sao bây giờ cô nói chuyện lại chua ngoa canh nhiệt thế hả? Đúng đấy, tôi chua ngoa. Anh đừng để ý đến tôi nữa. Anh đi tìm Mạnh Lai của anh đi. Chẳng phải anh còn chủ động đi tìm cô ấy, đưa quầy điên cơm sao? Về sớm vậy làm gì? Sao hôm nay cô cứ khó chịu với cô ấy thế? Đi đón cô ấy chẳng phải cũng là cô bảo tôi đi sao? Người ta mấy năm mới quay về, đường đất cũng không thuộc. Cô chạy mất rồi, tôi không phải là thay cô tiếp đón người ta hay sao? Tôi sai à? Lòng người khó đoán, làm sao tôi biết được trong lòng người khác nghĩ gì? Anh có việc gì không? Không việc gì thì mau đi đi. Rốt cuộc cô làm sao vậy? Mọi thứ ngụy trang trước đây của Kiều Lạc Hy trong phút chốc tan tành. Cô bỗng nhiên hét lớn. Tôi làm sao? Tôi sẽ nói cho anh biết tôi làm sao. Tôi ghét bọn họ, tôi không muốn ngồi ăn cơm với bọn họ. Nhìn thấy bọn họ là tôi nuốt không trôi. Tôi thấy ghê tởm, cả anh cũng khiến tôi ghê tởm. Sau tiếng hét của cô, cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Giang Thánh Trác yên lặng nhìn cô, mím chặt môi, gương mặt cứng đờ, đôi mắt như những mảnh băng lạnh vỡ vụn. Vài phút sau, anh bước đi mà không quay đầu lại. Kiều Lạc Hy hét lớn xong thì thấy hối hận. Cô cảm thấy mình chắc chắn là điên rồi mới nói ra những lời đó. Bao năm nay cô đã vượt qua được rồi, sao lại xúc động như vậy chứ? Lúc Giang Thánh Trác đi, đóng cửa đến rầm một tiếng. Kiều Lạc Hy nghĩ báo ứng đến cũng nhanh thật. Hôm đó ở trước mặt anh, cô ra sức đá vào cánh cửa xe. Hôm nay đến lượt anh đóng sập cửa với cô rồi. Một lúc sau, cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Dưới lầu là hình bóng cứng nhắc kiên quyết của Giang Thánh Trác. Lúc anh lái xe đi, bánh xe tiếp xúc với mặt đất tạo thành một âm thanh chói tai, kinh động đến mức lá rụng lả tả đầy mặt đất. Xem ra bực tức cũng không ít. Cơn giận trong lòng Kiều Lạc Hy đã sớm tắt từ lâu, giờ chỉ còn sự ăn năn ân hận, không còn cách nào khác, đành thở một hơi dài. Giang Thánh Trác tự hồ biến mất khỏi thế giới này chỉ trong một đêm. Trước đây dường như ngày nào anh cũng phải gọi vài cuộc điện thoại đến, có việc hay không cũng phải múa mép vài phút, hoặc kiếm được chỗ nào ăn ngon là lại nài ép lôi kéo cô đi ăn thử. Họ trước đây cũng không phải chưa từng cãi vã, lúc giận nhau hai người còn bực tức đến mức quãng đời còn lại không muốn nhìn thấy đối phương nữa. Nhưng đến hôm sau, Giang Thánh Trác lại cười tít mắt xuất hiện trước mặt cô, trêu cô mấy chuyện ba lăng nhăng. Chưa bao giờ giống như lần này cả, liên tiếp mấy ngày không có động tĩnh gì. Lần này, e là anh ấy giận thật rồi. Kiều Lạc Hy ơi là Kiều Lạc Hy, sao lại ngốc nghếch tự mình làm ông tơ bà nguyệt, đưa tay nối lại tình xưa cho tình địch của mình, rồi lại còn tự hờn ghen vu vơ, khiến cho chàng thiếu gia nào đó vốn đồ trơ vô hạn cũng phải nổi giận bỏ đi mất tích. Còn ghẻ luôn từ vỗ ngực, tình trường đóng thành quyển, vậy mà trong tình yêu của mình thì lại không thể nhìn ra được những giận dỗi trẻ con của cô nàng Lạc Hy, không biết được có một thứ tình cảm như đóa hoa nở rộ đang dần mất khống chế trong trái tim cô nàng ấy. Cứ mãi loanh quanh không đáp án, không dám nói, cũng chẳng thể thừa nhận ghen, khiến cho cả chàng và nàng cứ tự hành nhau triền miên. Tại sao Giang Thánh Trác người luôn mạnh miệng kia, lời nào cũng thể nói, nhưng một câu tỏ tình ngốc nghếch với Kiều Lạc Hy lại chẳng chịu nói ra? Tại sao chàng ta lại tức giận đến như vậy? Cùng chờ đón chương tiếp theo nhé các bạn, bất ngờ lớn còn nằm ở phía sau. 지금